Tất nhiên là cao cấp, đồ nhập khẩu mấy chục triệu. Ai? Đừng gọi người đến, nếu không tao chỉ còn cách nổ súng cùng chết. Phương Siêu cười nhạt sau cái mặt nạ. Hắn cầm súng uy hiếp Chu Vinh. Lưu Trực đóng cửa thư phòng lại, đi về phía Lý Tây. Lý Tây vừa nghĩ xem làm thế nào để kháng cự lại thì bị Lưu Trực chém một bàn tay vào gáy. Toàn thân cô nàng bủng rủng, ngã lăn ra đất, giả vờ ngất xỉu. Lập tức bị Lưu Trực dùng dây thừng trói chặt lại. Các anh là ai? Chu Vinh thấy một người cầm súng, người kia chém một nhát đã làm cho Lý Tây ngất xỉu. Có thể nhận ra hai người này không phải là bọn trộm cắp vặt. Đừng căng thẳng, ông chủ Chu, chúng tôi chỉ muốn mượn của anh một chút tiền. Phương Siêu nhẹ nhàng nói. Tiền, dễ nói thôi mà. Chu Vinh cố nuốt nước bọt. Lưu Trực bước đến cái két an toàn, nghiên cứu một hồi. Chưa bao giờ thấy loại két an toàn cao cấp như vậy. Khóa ở đâu cũng không phát hiện ra. Bất giác thốt lên. Két an toàn điều khiển bằng âm thanh. Đúng là cao cấp. Để tôi thử xem. Hắn ho một tiếng, dõng dạc nói. Vừng ơi, mở ra. Các két an toàn hoàn toàn không có phản ứng. Thằng ngốc, thiết bị cao cấp như thế này, làm gì có chuyện dùng mật mã? Phương Siêu quát một câu, đưa súng dí vào thái dương của Chu Vinh, đe dọa. Nói mật mã ngay, điểm đến ba là nổ súng. 1, 2. Vừng ơi mở ra. Chu Vinh buộc miệng. Một tiếng động vang lên, một cánh cửa từ bức tường bật ra. Các két bảo hiểm nghe tiếng liền mở ra. Quả là cao cấp. Lưu Trực giơ ngón tay cái về phía Chu Vinh. Lập tức sát lại xem một hồi. Các két không lớn, bên trong chỉ đầy các loại hợp đồng và một cái USB nhỏ ở bên trong. Lưu Trực lục soát một hồi, báo cáo với Phương Siêu. Bên trong không có tiền. Không có tiền. Phương Siêu tiếp tục chỉ khẩu súng ngắn vào Chu Vinh. Thò đầu ra, nhòm vào trong cái an toàn, ngạc nhiên nói. Cái két cao cấp như thế này, mà bên trong lại không đựng tiền. Người anh em, tôi không để tiền trong nhà. Chu Vinh lắp bắp giải thích. Còn mẹ mày. Lưu Trực đạp một cú vào người Chu Vinh, khiến hắn ta ngã nhào. Tiếp đó lại đá mạnh mấy nhát. Lấy dây thừng ra, quấn chằng chịt trói Chu Vinh lại. Chu Vinh liên tục van xin, Phương Siêu chất vấn. Tao hỏi mày lần nữa, nhà mày giấu tiền ở đâu? Nhà tôi đúng là không có tiền. Đúng là Chu Vinh nói thật, mặc dù anh ta có tiền, nhưng ở tài khoản ngân hàng, không có việc gì thì ai cất tiền trong nhà làm gì? Phương Siêu nghiến răng hỏi, mày nói thật chứ? Tôi nói thật mà. Chu Vinh mặc dù là ông chủ lớn, nhưng ông chủ lớn cũng bằng xương bằng thịt. Bị tội phạm cùng đường uy hiếp, cũng không còn tí uy nào, vội đáp. Nhà tôi không có tiền, trong bàn có thể có mấy nghìn tệ. Các anh chê ít, chỗ tôi có thể chuyển khoản ngân hàng. Lưu Trực giận dữ nói. Mày tưởng bọn tao ngốc hả? Sẽ nhận tiền chuyển khoản. Lưu Trực nghĩ đến chuyện hai bọn chúng vất vả rình mò, canh chừng bao nhiêu ngày. Hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội vào ngôi biệt thự lớn này. Kết quả là không thu hoạch được gì. Lại càng điên tiết, giơ chân đạp lấy đạp để vào người của Chu Vinh. Chu Vinh đau quá, kêu lên oai oái, bụng căng thẳng, lại lên cơn buồn đi ngoài. Trong lúc bị đá, sổ luôn ra. Phương Siêu chăm chăm nhìn nét mặt anh ta mấy giây, thấy một khoảng vàng bên mông anh ta, bốc mùi hôi thối. Mặc dù trong đời hắn đã đánh người rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy bị đánh lòi ra cả phân. Nói bị đánh lòi cả phân ra, tất nhiên là nói thật. Nghĩ đến đây, hắn bất giác thấy bi ai. Mày khiến chúng tao mắc lừa thảm hại. Mày nói trong nhà mày chất đóng toàn tiền. Kết quả thì sao? Lưu Trực càng điên tiết. Đánh chết nó luôn đi, đủ lắm rồi. Chu Vinh không còn tâm trí để quan tâm đến chuyện mình đã lừa hai gã này, rằng trong nhà toàn là tiền lúc nào. Bây giờ chỉ mong được tha mạng sống. Nghe thấy đối phương nói sẽ cho mình chết, vội nghĩ đến cái vali của Chu Diệt Phi vẫn để trong nhà anh ta. Bên trong đựng $1,000,000 tiền Mỹ, anh ta chuẩn bị cho Chu Diệt Phi, vội nói. Có tiền,